mà kia nguyên bản kẹp ở tay trái hai ngón tay ở giữa tàn nhận, lúc này lại đã không tại Lâm Vân trong tay, mà là đâm thật sâu vào Khương Thế Kiếm cái trán bên trong. Khương Thế Kiếm chết không nhắm mắt trừng mắt Lâm Vân, máu tươi từ hắn cái trán theo gương mặt chảy xuôi xuống tới, thân thể như đá điêu hướng về sau cứng ngắc ngã xuống. Long Phách Thiên thấy thế vội vàng muốn quay người chạy trốn, nhưng hắn vừa mới quay người lại, liền có một con nóng rực bàn tay, như một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, đặt ở đỉnh đầu của hắn. Kia kinh khủng đến cực hạn áp lực, cưỡng ép đem hắn đầu lâu ép tiến lồng ngực, đem toàn bộ lồng ngực chống vỡ ra, vô số huyết hoa cùng thịt nát hướng ra ngoài vẩy ra mà xuất, giống như bị một cước giẫm nổ nước dưa hấu. Gặp một màn này, Diệp Vô Đạo mặt xám như tro, một trái tim chìm vào đáy cốc, lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Một cái là Vũ Châu tuần vệ quân thống lĩnh, một cái là Vũ Châu tư pháp bộ bộ trưởng. Hai cái này Vũ Châu thân phận địa vị siêu nhiên nhân vật, Lâm Vân mà ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, liền trực tiếp đem bọn hắn giết đi. Mà hắn cái này không có thân phận địa vị tư quân thống lĩnh, còn có cái gì hy vọng còn sống? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, ngươi phải hiểu rõ tình trạng, cầu van cầu ngươi bỏ qua cho ta, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta vì ngươi làm trâu làm ngựa đều có thể. Diệp Vô Đạo giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất, dùng trần khẩn thái độ đối Lâm Vân đau khổ cầu khẩn nói. Làm trâu làm ngựa, ngươi không xứng. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó một cước giẫm tại Diệp Vô Đạo trên đầu, đem hắn đầu như dưa hấu giẫm vào, tính cả mặt đất cùng một chỗ sụp đổ xuống, hình thành một cái đường kính 3 mét hố. Đường đường Diệp gia gia chủ, cứ như vậy chết thảm tại Lâm Vân dưới chân, giống như một con run dế, bị không chút huyền niệm giẫm chết. Mà tại Diệp Vô Đạo sau khi chết, Lâm Vân tự thân tu vi cũng rốt cục tích lũy hạn mức cao nhất, từ cấp 6 võ sĩ hậu kỳ, đột phá đến cấp 6 võ sĩ đỉnh phong. Khoảng cách cấp 7 võ sĩ, chỉ có Lâm Môn một cước. Tại tu vi sau khi tăng lên, Lâm Vân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Nam Cung Lăng trên thân. Kia phảng phất có thể xem thấu hết thảy mục quang u lãnh, thấy Nam Cung Lăng không khỏi một cái lạnh run. Tam đại gia tộc hành động lần này, phía sau người ủng hộ là ngươi đi. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt đối Nam Cung Lăng hỏi, đang hỏi chuyện đồng thời đã từng bước một hướng Nam Cung Lăng đi tới. Nam Cung Lăng vô ý thức hướng về sau co rụt lại, vội vàng ngụy biện nói, nói hưu nói vượn. Lâm Vân căn bản không nghe Nam Cung Lăng rảo biện, khí thế của hắn rào rạt đi đến Nam Cung Lăng trước mặt, hai con ngươi bên trong đột nhiên hiện lên một vòng rét lạnh sát ý. Nam Cung Lăng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Nam Cung gia tộc người, chẳng lẽ lại ngươi ngay cả ta đều muốn giết? Nam Cung Lăng vừa dứt lời, Lâm Vân tựa như thuấn di thoáng hiện ở trước mặt hắn, một thanh không biết từ đâu mà đến lưỡi kiếm, tại hắn làm ra phản ứng trước cũng đã gác ở trên cổ hắn. Nam Cung Lăng toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt dọa đến mặt xám như tro, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói ra, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng sao? Nếu là giết ta, Nam Cung gia tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Kiếm trong tay nhận nhẹ nhàng vạch một cái, Nam Cung Lăng cái cổ lập tức xuất hiện một đầu miệng máu, máu tươi dọc theo cái cổ một mực hướng phía dưới chảy xuôi. Các loại, chờ một chút đừng giết ta. Nam Cung Lăng vội vàng cầu xin tha thứ, trong tay của ta cầm Thượng Quan Thủy Khiêm tay cầm, ta có thể giúp ngươi vạch trần hắn. Giờ khắc này, hắn là thật sợ, Lâm Vân cái tên điên này, ngay cả Thượng Quan Thủy Khiêm cũng dám phế bỏ, lại làm sao không dám giết hắn đâu. Nghe được Nam Cung Lăng nói như vậy, Lâm Vân động tác hơi ngưng lại. Trên thực tế, Lâm Vân đã sớm đoán được Nam Cung Lăng có bảo mệnh át chủ bài, cho nên hôm nay mới dám hiện thân. Mà vừa rồi chính là vì bức ra hắn bảo mệnh át chủ bài, Lâm Vân mới cố ý làm bộ dáng hù dọa hắn. Gặp Lâm Vân bảo kiếm trong tay dừng lại, Nam Cung Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Lâm Vân cũng không có thâm cừu đại hận, ủng hộ tam đại gia tộc diệt trừ Lâm Vân, cũng chỉ là vì bảo hộ tự thân trong gia tộc lợi ích không bị tước đoạt mà thôi. Hắn vốn cho là tam đại gia tộc tề xuất đủ để đem Lâm Vân diệt trừ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Khương Thế Kiếm cùng Long Phách Thiên hai người, đối với hắn mà nói còn có rất lớn giá trị lợi dụng. gặp hai người này sắp bị Lâm Vân xử lý, hắn liền vội vàng đứng ra ngăn cản, muốn dùng Nam Cung gia tộc quyền thế đến uy hiếp Lâm Vân, nhưng lại không nghĩ tới thế mà ngay cả mình đều này mắc vào. Đã mắc vào, hắn cũng không có cách nào, đành phải dùng hắn biết được tình báo, đến bảo trụ tính mạng của mình. Tại thở phào một hơi về sau, Nam Cung Lăng lúc này mới lên tiếng nói ra, Thượng quan Thủy Khiêm gia gia, là thượng quan gia tộc nội môn trưởng lão Thượng quan Hạo. Coi như ngươi có công mang theo, phế bỏ Thượng quan Thủy Khiêm, Thượng quan gia tộc cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi, trừ phi Thượng quan Thủy Khiêm có tội mang theo. Lâm Vân kiếm trong tay, vẫn như cũ còn gác ở Nam Cung Lăng trên cổ. Hắn không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, ra hiệu Nam Cung Lăng nói tiếp. Nam Cung Lăng nhìn một chút Lâm Vân sắc mặt, sau đó tiếp lấy nói ra, Thượng quan Thủy Khiêm phụng Nam Hạ Vương chi mệnh, tiến về Vũ Châu đảm nhiệm giám sát tài nguyên tiến cống đặc sứ. Nhưng mà hắn lại mượn chức vụ chi tiện, đại lượng tham ô tiến cống tài nguyên. Nói đến đây, Nam Cung Lăng cười gian rộ lên, trong tay ta, nắm giữ lấy hắn tham ô tiến cống tài nguyên hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Nam Hạ Vương hận nhất tham quan, chỉ cần ta đem những chứng cứ này công khai, hắn liền sẽ thân bại danh liệt, biến thành vương quốc tội nhân. Đến lúc đó, ngươi phế bỏ hắn chính là đang vì vương quốc trừ hại, chẳng những sẽ không nhận xử phạt, ngược lại sẽ còn bị ghi lại một công. Chứng cứ giao ra, Lâm Vân nhàn nhạt phun ra năm chữ, ngữ khí mặc dù rất là bình thản, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm, để cho người ta không thể kháng cự. Nam Cung Lăng gấp vội vàng nói, coi như ta đem chứng cứ giao cho ngươi, ngươi cũng không có tại Nam Hạ Vương trước mặt phân biệt nói cơ hội. Huống hồ coi như ngươi có cơ hội kia, Nam Hạ Vương cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Chỉ có thân là thượng quan gia tộc chấp sự ta, mới có tại Nam Hạ Vương trước mặt biện luận cơ hội. Cũng chỉ có ta mới có đầy đủ tín dự, để Nam Hạ Vương và văn võ bách quan tin tưởng. Nói đến đây, Nam Cung Lăng lập tức lực lượng 10 phần. Hắn ngẩng đầu, cùng Lâm Vân đàm phán nói, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền đáp ứng giúp ngươi chỉ chứng thượng quan Thủy Khiêm. Ngươi nhìn cái này như thế nào? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Vân mặt không thay đổi nói. Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, coi như hôm nay buông tha hắn, ngày sau hắn cũng không biết ngoan ngoãn đi chỉ chứng thượng quan Thủy Khiêm. Nam Cung Lăng dùng vô cùng cường ngạnh ngữ khí nói ra, ngươi bây giờ không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng ta, chỉ có ta mới có thể cứu vớt ngươi. Nếu ngươi thật đem ta giết chết, đó chính là tội thêm một bậc, tội không thể tha. Không chỉ có ngươi muốn chết, còn muốn liên lụy gia tộc của ngươi, cùng người bên cạnh ngươi. Nam Cung Lăng phảng phất bắt lấy Lâm Vân tay cầm, hắn nói chuyện ngữ khí, từ đàm phán dần dần biến thành uy hiếp. Nhưng, hắn còn chưa có nói xong. Soát, một đạo hàn quang hiện lên, Nam Cung Lăng còn chưa ý thức được phát sinh cái gì. Cánh tay phải của hắn liền cùng bả vai tách ra đến, mang theo đại lượng máu tươi rơi trên mặt đất. Nơi cánh tay rơi xuống đất một khắc này, Nam Cung Lăng vẫn như cũ còn không có kịp phản ứng, còn có chủng tựa như ảo mộng cảm giác. Thẳng đến kịch liệt đến chết lặng đau đớn, từ vai vị trí truyền đến lúc, hắn lúc này mới ý thức được cánh tay của mình đã bị chém đứt. A, Nam Cung Lăng thống khổ ngã trên mặt đất, phát ra như giết heo rú thảm. Hắn là thật không nghĩ tới, Lâm Vân lại sẽ ở loại tình huống này, như thế quả quyết đem hắn phế bỏ. Nếu là đổi thành người bình thường, đang nghe hắn nắm giữ lấy thượng quan Thủy Khiêm tham ô chứng cứ lúc, nhất định sẽ lập tức lấy lòng kiêu ủy liếm hắn. Lâm Vân chẳng những không lấy lòng kiêu ủy liếm, phản còn đem hắn quả quyết phế bỏ. Nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn thái độ không tốt. Có thể làm ra loại chuyện như vậy người, đơn giản chính là một cái chính cống tên điên. Không đợi Nam Cung Lăng kêu thảm xong, Lâm Vân liền một cước giẫm tại đầu hắn bên trên, dùng miệt thị ánh mắt, cư cao Lâm Hạ nhìn xem hắn, ngươi phải hiểu rõ tình trạng, biết nên dùng cái gì ngữ khí, đến nói chuyện với ta sao? Biết biết, Nam Cung Lăng giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất, chật vật đối Lâm Vân cầu khẩn nói, ngươi đừng nóng giận, ta không có uy hiếp ngươi ý tứ, chỉ là muốn cho ngươi đề nghị mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, không còn có tam đại gia tộc. Lâm Vân không nói gì thêm, chỉ là lật bàn tay một cái, một hạt hắc sắc dược hoàn trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cái này đây là cái gì? Nam Cung Lăng lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Không đợi Nam Cung Lăng làm ra phản ứng, Lâm Vân lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tai, đem dược hoàn rót vào Nam Cung Lăng trong miệng. Tốc độ kia nhanh đến mức Nam Cung Lăng cũng không biết xảy ra chuyện gì, dược hoàn liền đã bị hắn nuốt vào trong bụng, để hắn thậm chí tưởng rằng mình sinh ra ảo giác. Nam Cung Lăng vội vàng nằm dạp trên mặt đất, ho kịch liệt mấy lần, lại cái gì đều không thể ho ra đến, chỉ cảm thấy một cỗ độc tố xâm nhập hắn toàn thân, cùng ngũ tạng lục phủ. Vô dụng, viên thuốc này hòa tan tính cực mạnh, tại ngươi nuốt vào trong nháy mắt, độc tố liền đã hòa tan, cũng xuyên vào ngũ tạng lục phủ ngươi. Lâm Vân Cư cao lâm hạ nhìn xem Nam Cung Lăng, lạnh lùng mở miệng nói ra. Nam Cung Lăng trong nháy mắt mặt xám như tro, ngươi cho ta cho ăn đến cùng là cái gì? Lâm Vân mặt không biểu tình nói ra, đoạn tràng thực cốt đan, một loại phi thường khủng bố mãn tính kịch độc. Chúng độc người sẽ tại trong một tháng đoạn tràng thực cốt, thất khiếu chảy máu mà chết. Quá trình của nó vô cùng thống khổ, đơn giản sống không bằng chết. Nghe được Lâm Vân, Nam Cung Lăng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không khỏi dùng mình một cái. Mà Lâm Vân lời kế tiếp, lại là để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Loại độc này đan vì cấp 6 độc đan, chỉ có cấp 6 luyện đan sư mới có thể luyện chế loại độc này đan giải dược. Cho nên ngươi đừng vọng tưởng tìm người giải độc, bởi vì phóng nhãn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, cũng không có một cái nào cấp 6 luyện đan sư. Nam Cung Lăng chỉ cảm thấy thế giới của mình xem đều bị đổi mới. Phóng nhãn toàn bộ Nam Hạ Vương quốc, đều tìm không ra một cái cấp 5 luyện đan sư. Viên này cấp 6 độc đan, lại đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Nam Cung Lăng vốn không tin đây là cấp 6 độc đan, nhưng khi hắn dùng nguyên khí áp chế loại độc này đan lúc, lại là bất đắc dĩ tin tưởng. Bởi vì hắn căn bản là không có cách áp chế loại độc này đan độc tính. Cấp 5 trở xuống độc đan, lấy cấp 7 vũ sư cảnh giới đi áp chế, nhiều ít có thể trì hoãn độc tính phát tác tốc độ. Nhưng lúc này Nam Cung Lăng đi áp chế loại độc này đan, lại ngay cả một chút hiệu quả đều không có. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, loại độc này đan là cấp 5 trở lên độc đan. Nghĩ tới đây, Nam Cung Lăng triệt để lâm vào tuyệt vọng. Lần này triệt để xong đời. Nghĩ giải trừ cấp 6 độc đan độc tố, dứt bỏ những cái kia hiếm thấy vật liệu trước không đề cập tới, đầu tiên nhất định phải tìm tới một cấp 6 luyện đan sư. Cấp 6 luyện đan sư, đừng nói là Nam Hạ Vương quốc, coi như đi khắp toàn thế giới, chỉ sợ cũng khó tìm xuất một cái. Nói cách khác, đây là một loại thế gian không người có thể giải kịch độc. Cho ngươi nửa tháng thời gian. Lâm Vân duỗi ra một ngón tay, đối Nam Cung Lăng Cư Cao Lâm Hạ nói ra, nửa tháng này thời gian, đầy đủ để ngươi trở lại Vương Thành, đem Thượng Quan Thủy Khiêm tham ô sự tình, báo cáo này Nam Hạ Vương, sau đó lại trở về Vũ Châu tìm ta cầm giải dược. Nam Cung Lăng mặt mũi tràn đầy hoài nghi hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đây chính là cấp 6 độc đan, ngươi thật sẽ có giải dược. Huống hồ coi như ta đem Thượng Quan Thủy Khiêm sự tình, báo cáo cho Nam Hạ Vương, ngươi liền nhất định sẽ cho ta giải dược sao? Ngươi bây giờ không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng ta, chỉ có ta mới có thể cứu vớt ngươi. Lâm Vân đem Nam Cung Lăng mới vừa nói qua, không sót một chữ hoàn trả trở về. Nam Cung Lăng lập tức im lặng, có loại bị đánh mặt cảm giác. Lâm Vân mặt không thay đổi tiếp lấy nói ra, trên người ngươi kịch độc, thế gian này liền một mình ta có thể giải. Ngươi nếu dám không theo, liền đợi đến thống khổ chết đi. Lâm Vân nói xong liền lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Nam Cung Lăng dọa đến thân thể run một cái, cũng không dám lại lưu tại hiện trường, lập tức từ dưới đất bò dậy, chật vật thoát đi hiện trường, ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái. Nếu là có người trông thấy một màn này, nhất định sẽ bị chấn kinh rơi răng hàm. Ngay cả Vũ Châu phủ chủ nhậm Đàm Thiên, cũng không dám đi đắc tội người, lại một thiếu niên trước mặt, cục đuôi xám xịt chạy trốn. Đây thật là trong thiên hạ một đại kỳ quan. Thẳng đến Nam Cung Lăng thân ảnh biến mất về sau, Lâm Vân lúc này mới quay đầu, đem ngã trên mặt đất giả chết tam đại gia tộc người, đều hoàn toàn giải quyết hết. Lâm Vân từng chính miệng nói qua, tam đại gia tộc người, đừng mơ có ai sống. Cho nên hắn muốn triệt để tiêu diệt toàn bộ tam đại gia tộc, không hiểu ý từ nương tay buông tha bất cứ người nào, tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. tại sắp hiện ra trận dọn dẹp sạch sẽ về sau, Lâm Vân thân thể lúc này mới đình chỉ bốc khói, làn da đi theo khôi phục bình thường màu sắc, nhiệt độ cơ thể cũng là rất có hạ xuống, hiển nhiên là ma thần hạch tinh lực lượng tại biến mất. Tại làm sơ nghỉ ngơi về sau, Lâm Vân lại tiếp lấy tiến về Long Gia cùng Diệp Gia, đem hai nhà trong phủ đệ thành viên gia tộc hết thảy giết sạch, chỉ để lại những cái kia không có gia tộc huyết mạch khách khanh cùng hộ vệ cùng hạ nhân. Vân Nhược Hy cũng mang theo Vân Gia còn lại người đến đây hỗ trợ, đem tam đại gia tộc khách khanh cùng hộ vệ cùng hạ nhân, toàn bộ tập trung đưa đến Khương Gia phủ đệ xử lý. Trên đường tất cả dám phản kháng người, đều bị Lâm Vân không chút do dự giết chết. Tại một chút không thức thời khách khanh bị giết chết về sau, tam đại gia tộc khách khanh cùng hộ vệ cùng hạ nhân, tổng cộng còn có mấy trăm người, tu vi cao nhất cũng chỉ có cấp 8 võ sĩ cảnh giới. Lâm Vân lấy người thắng tư thái, nghênh ngang đi vào Khương gia đại đường, leo lên Khương gia gia chủ bảo tọa. Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy, thời khắc đứng tại Lâm Vân bên cạnh, phảng phất như là thê thiếp của hắn. Kia ẩn chứa yêu long huyết mạch uy áp mạnh mẽ, áp bách lấy ở đây mỗi người, để bọn hắn nằm dạp trên mặt đất run rẩy. Lâm Vân ngồi tại Khương gia gia chủ trên bảo tọa, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem trong hành lang tất cả mọi người. Hãy nghe cho ta, từ hôm nay trở đi, Vũ Châu không còn có tam đại gia tộc, duy chỉ có Vân gia. Các ngươi muốn mạng sống, chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, rời đi Nam Hà Vương quốc, vĩnh viễn không cho phép bước vào Nam Hà Vong quốc nửa bước, nếu không giết không tha. Thứ hai, gia nhập Vân gia, hiệu trung Vân gia, toàn tâm toàn ý vì Vân gia hiệu lực. Ở đây tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần nghe Lâm Vân. Không ai dám phát ra bất kỳ thanh âm, liền phảng phất một đám bị hoảng sợ chuột. Lên tới khách khanh, xuống đến hạ nhân, tính mạng của tất cả mọi người, tất cả đều nắm giữ tại Lâm Vân trong tay. Bọn hắn dám nói cái gì sao? Đến cùng là đi hay ở, chính các ngươi tuyển đi. Lâm Vân vừa nói xong, mọi người tại đây đều hai mặt nhìn nhau, nhao nhao bắt đầu làm ra quyết định. Bọn hắn đều chỉ là tam đại gia tộc chiêu nạp môn khách, cùng một chút địa vị thấp hộ vệ cùng hạ nhân, cho nên đương nhiên sẽ không thể sống chết hiệu chung gia tộc. Gần một nửa người đều chọn rời đi, mà người còn lại thì lựa chọn lưu lại, gia nhập Vân gia vì Vân gia hiệu lực. Tại thu nạp lấy một nhóm người về sau, Vân gia cũng coi như lớn mạnh một chút, có cái mấy trăm người. Mà từ tam đại gia tộc nơi đó vơ vét đến tất cả tài phú cùng tài nguyên, Lâm Vân chỉ chọn lựa mấy thứ dùng được tài liệu chân quý, còn lại hết thảy để lại cho Vân gia. Vân gia bây giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa, trùng kiến cần đại lượng tài phú. Lần này huyết mạch thức tỉnh, nếu không phải Vân gia liều chết tương trợ, Lâm Vân căn bản đợi không được huyết mạch thức tỉnh một khắc này, liền bị tam đại gia tộc người khô rơi mất. Lâm Vân đối Vân gia là ôm lấy cảm ơn cùng áy náy, cho nên hắn mới có thể đem tài nguyên cùng tài phú hết thảy lưu cho Vân gia. Không chỉ có như thế, Vân gia còn toàn diện tiếp quản tam đại gia tộc tất cả sản nghiệp. Tam đại gia tộc tại Vũ Châu vài chục tòa thành nhỏ đều có riêng phần mình sản nghiệp, vượt ngang các loại khác biệt lĩnh vực. Đem những này sản nghiệp chiếm đoạt về sau, Vân gia trong một đêm biến thành giàu có nhất gia tộc, dẫn tới vô số anh hùng hào kiệt che giả măng mọc gia nhập Vân gia, trở thành Vân gia khách khanh môn khách. Mà Lâm Vân thì là trực tiếp chiếm lấy Khương gia phủ đệ, quan hệ song song hệ Thanh Vân thành Trương Vĩ, để hắn đem Lâm gia toàn bộ di chuyển tới chú đóng ở Khương gia phủ đệ, từ đây lấy Khương gia phủ đệ làm Lâm gia căn cứ địa. Đến tận đây Vũ Châu loạn cục triệt để yên ổn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian phong thưởng. Sau đó mấy ngày, Lâm Vân đều tại Vũ Châu Vũ phủ trọng lực trong các tu luyện. Sau 7 ngày, khi hắn phá quan mà xuất lúc, đã xông phá cấp 6 võ sĩ đỉnh phong bình cảnh, đột phá đến cấp 7 võ sĩ cảnh giới, chính thức trở thành một võ sĩ cấp cao. Mà ngày đó, Vũ Châu Hầu cùng Nhậm Đàm Thiên cũng song song trở về Vũ Châu Thành. Trở lại Vũ Châu Thành về sau, hai người bọn họ mới biết được tam đại gia tộc bị diệt sự tình. Vô luận là Vũ Châu Hầu, vẫn là Nhậm Đàm Thiên, đều vạn vạn không nghĩ tới. Tại bọn hắn tiến về Vương Thành cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, Vũ Châu lại phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất. Mà cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều đối Lâm Vân thực lực có một cái hoàn toàn mới nhận biết. tam đại gia tộc liên hợp, lại không thể diệt trừ một cái Lâm Vân, ngược lại còn bị Lâm Vân này hủy diệt. Khi Nhậm Đàm Thiên gặp lại Lâm Vân lúc, nói với Lâm Vân nói ngữ khí, đều trở nên 10 phần cung kính. Phảng phất không phải đang cùng đệ tử của hắn nói chuyện, mà là tại cùng hắn thượng cấp nói chuyện. Lâm Vân đối với cái này không thèm để ý chút nào, phảng phất cũng sớm đã quen thuộc. Hắn dùng phi thường bình thản ngữ khí, đối Nhậm Đàm Thiên hỏi thăm Vương Thành tình huống. Nhậm Đàm Thiên đem Vương Thành tình huống bên kia, 1 năm 1 10 nói với Lâm Vân ra. Bởi vì thượng quan hạ quan hệ, Vũ Châu Hầu cùng Nhậm Đàm Thiên hai người, tại thay Lâm Vân đắc tội quá trình, luôn luôn nhận đủ kiểu cản trở. Thượng quan Hạo lợi dụng gia tộc lực ảnh hưởng, cưỡng ép vặn vẹo sự thật, để Vũ Châu Hầu cùng Nhậm Đàm Thiên trình bày, tại Nam Hà Vương trước mặt trở nên không có chút nào có độ tin cậy. Kể từ đó, cho dù Lâm Vân có công mang theo, cũng đồng dạng tội chết khó tránh khỏi. Vũ Châu Hầu cùng Nhậm Đàm Thiên, đối với cái này đều không thể làm gì, vô kế khả thi. Nhưng mà, một người đột nhiên xuất hiện, lại đem đây hết thảy triệt để thay đổi. Người này chính là Nam Cung gia tộc chấp sự Nam Cung Lăng. Nam Cung Lăng mang theo đại lượng chứng cứ xác thực, đem thượng quan Thủy Khiêm tham ô sự tình đem ra công khai, đem hắn việc ác toàn bộ vạch trần. Nam Cung Lăng nắm giữ trong tay chứng cứ, để thượng quan Hạo triệt để mất đi có độ tin cậy, để Vũ Châu Hầu cùng Nhậm Đàm Thiên trình bày, đạt được Nam Hà Vương tán thành. Tại Nam Cung Lăng trợ giúp dưới, thượng quan Thủy Khiêm gặp trọng phạt, bị đánh nhập Vương Thành ngục giam. Chết đi Khương Thế Kiếm cùng Long Phách Thiên cũng đều lưng đeo một cái loạn đảng phán tặc bêu danh. Mà Lâm Vân không những không bị khắp nơi phạt, ngược lại còn được đến Nam Hà Vương phong thưởng. Vẹn vẹn qua 3 ngày thời gian, Nam Hà Vương điều động đặc sứ, liền dẫn một đám thị vệ đi vào Vũ Châu phong thưởng Lâm Vân. Mà cái này đến đây phong thưởng Lâm Vân đặc sứ, chính là thay đổi đây hết thảy Nam Cung Lăng. Bọn này thị vệ dơ lên một cái dương lớn, đi vào Vũ Châu Vũ Phủ. Cái dương lớn này khảm viền vàng, điêu khắc long phượng đồ án, tạo hình tinh xảo xa hoa, bên trong chứa khẳng định là kỳ chân dị bảo. Vũ Châu Vũ Phủ tất cả thành viên, vô luận trưởng lão chấp sự vẫn là đệ tử, tất cả đều hội tụ tại Vũ Phủ diễn võ trường, cung kính nghênh đón đặc sứ Nam Cung Lăng đến. Khi biết Nam Cung Lăng là đặc địa đến đây phong thưởng Lâm Vân về sau, đám người đối Lâm Vân đều bội phục đầu dạp xuống đất. Người khác nếu là chọc tới thượng quan gia tộc người, đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Mà Lâm Vân ngược lại tốt, phế bỏ một cái thượng quan gia nội môn đệ tử, không những không bị khắp nơi phạt, phản còn chiếm được trọng thưởng. Nhưng mà, bị trọng thưởng Lâm Vân, hôm nay nhưng căn bản không ở tại chỗ. Lâm Vân ở đâu? Nam Cung Lăng vừa tới Vũ Châu Vũ Phủ, liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Lúc này hắn còn thân chúng kịch độc, chỉ có Lâm Vân có thể giải trừ. Nếu là Lâm Vân đột nhiên chơi biến mất, vậy hắn coi như chết chắc. Tại hắn về Vương Thành mấy ngày nay, đem Vương quốc tam đại gia tộc luyện đan sư, đều theo thứ tự bái phỏng một lần. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ, không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn giải độc. Thậm chí ngay cả trấn áp trong cơ thể hắn độc tính đều làm không được. Cho nên, hắn chỉ có thể hướng Lâm Vân khuất phục. Hồi đặc sứ đại nhân, Lâm Vân ngay tại trọng lực các bế quan tu luyện, ta cái này phái người đem hắn kêu đi ra. Nhậm Đàm Thiên đối Nam Cung Lăng ôm quyền trả lời. Nam Cung Lăng nghe xong lại gấp vội vàng khoát tay nói, đừng, dạng này sẽ đánh nhiễu hắn tu luyện, không ổn, ta còn là liền ở chỗ này chờ hắn đi. Đối với Nam Cung Lăng mà nói, Lâm Vân chính là một cọng cỏ cứu mạng, là hắn còn sống hy vọng cuối cùng. Cho nên hắn rất sợ đắc tội Lâm Vân, sợ Lâm Vân một cái không cao hứng, liền không cho hắn giải độc, khi đó hắn liền thật ngòm cụ tỏi. Gặp Nam Cung Lăng nói đến Lâm Vân thái độ, toàn trường tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt, phảng phất nghe được thế gian chuyện khó tin nhất. Nam Hà Vương tự mình hạ đạt phong thưởng, so trấn quốc quân lệnh đều càng có phần hơn lượng. Tại như thế trang nghiêm thời khắc, ai dám vắng mặt? Lâm Vân vắng mặt còn chưa tính, dù sao hắn trước đó cũng không biết. Để đám người không thể tưởng tượng nổi chính là, Nam Cung Lăng đối với cái này không những không tức giận, ngược lại còn sợ hãi quấy rầy đến Lâm Vân tu luyện, thậm chí càng ở chỗ này chờ Lâm Vân ra. Loại chuyện này tại toàn bộ Nam Hà Vương quốc đều là chưa từng nghe thấy. Mọi người tại đây đều nhớ rõ, trước đó tại truyền đạt trấn quốc quân lệnh thời điểm, Nam Cung Lăng đối Lâm Vân cũng không phải loại thái độ này. bọn hắn đều phi thường tò mò, Lâm Vân đến cùng này Nam Cung Lăng rót cái gì thuốc mê, lại để Nam Cung Lăng cái địa vị này tôn quý đặc sứ, e ngại sợ hãi hắn đến loại tình trạng này. Thậm chí liền ngay cả Nam Cung Lăng mang tới thị vệ, cũng đều là không hiểu ra sao, nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Nam Cung Lăng đến cùng ăn sai thuốc gì, vì sao muốn ở chỗ này chờ một tên tiểu quỷ. Cái này nhất đẳng, chính là dòng dã một buổi sáng. Thẳng đến mặt trời chói chang vào lúc giữa trưa, Lâm Vân lúc này mới từ trọng lực trong các xuất quan. Khi Lâm Vân biết được Nam Cung Lăng, ngay tại diễn võ trường chờ lấy phong thưởng hắn lúc, đúng là chậm ung dung trở về ngâm tắm rửa, sau đó thay đổi một thân quần áo sạch, lúc này mới không chút hoang mang tiến về diễn võ trường. Lâm Vân đi vào diễn võ trường lúc, tại hiện trường chờ đợi đám người, có thật nhiều đều đã ngủ thiếp đi. Gặp Lâm Vân xuất hiện, những cái kia không ngủ người, ngay cả con mắt đều tái rồi. Thân là đặc sứ Nam Cung Lăng, từ vương thành ngàn dặm xa xôi chạy đến phong thưởng hắn, thế mà còn muốn ở chỗ này chờ hắn nửa ngày. Cái này cũng thật sự là này đủ mặt mũi. Nhưng mà Lâm Vân đi vào hiện trường về sau, lại đối Nam Cung Lăng hờ hững lạnh lẽo, liền phảng phất không phải tới đón thụ phong thưởng, mà là đến đuổi ăn mày. Ngươi rốt cục xuất quan sao? Ta đã chờ ngươi rất lâu. Nam Cung Lăng hấp tấp đi đến Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân lộ ra một bộ lấy lòng tiếu dung. Lâm Vân từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian phong thưởng. Nhìn thấy Lâm Vân loại này muốn ăn đòn thái độ, liền ngay cả Nam Cung Lăng sau lưng thị vệ đều có nhịn không được giáo huấn Lâm Vân xúc động. Mà Nam Cung Lăng không chút nào không tức giận, vẫn như cũ là một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Tốt tốt tốt, ta lập tức liền bắt đầu. Nam Cung Lăng lập tức kéo ra quyển trục, chuẩn bị tuyên đọc Nam Hạ Vương thân bút viết xuống ý chỉ. Toàn trường đám người thấy thế đều vội vàng cúi người chào, sợ sẽ có lãnh đạm. Nhưng duy chỉ có Lâm Vân một người, hắn không có hành lễ còn chưa tính, thế mà còn đi đến một chương chiếc ghế trước ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này, toàn trường tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài. Thậm chí có người hoài nghi mình nhìn lầm, dùng hai tay vuốt vuốt mình con mắt, lần nữa hướng trên ghế Lâm Vân nhìn lại, lúc này mới cuối cùng xác nhận mình không có nhìn lầm, Lâm Vân đích thật là ngồi xuống ghế. Kia vốn là vì Nam Cung Lăng chuẩn bị cái ghế. Tại loại này trang nghiêm thời khắc, ngay cả Nam Cung Lăng cái này đặc sứ cũng không dám ngồi tuyên đọc Nam Hạ Vương ý chỉ. Mà Lâm Vân thế mà ngồi xuống, tại như thế trang nghiêm thời khắc ngồi xuống, đây quả thực là đang tìm cái chết. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người còn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước Nam Cung Lăng đến truyền đạt trấn quốc quân lệnh, cũng bởi vì Lâm Vân không có cúi người chào. Nam Cung Lăng liền ức chế không nổi phẫn nộ ra tay với hắn. Mà lần này, Lâm Vân làm được so với lần trước càng thêm quá phận, Nam Cung Lăng lại sẽ như thế nào xử trí hắn đâu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 370, hắn là Lâm Vân. Lớn mật, lại không đem Nam Hạ Vương phong thưởng coi ra gì. Ngươi đây quả thực là tại miệt thị Nam Hạ Vương. Nam Cung Lăng sau lưng một người thị vệ rốt cục nhìn không được, lập tức rút ra bên hông bội kiếm, đối Lâm Vân quát. Nhưng mà, thị vệ này vừa mới nói xong, Nam Cung Lăng liền sét đánh không kịp bưng tay một bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt hắn, đem hắn cả người quất bay mười mấy mét, đâm vào kiến trúc trên vách tường dán. Cái này thị vệ bị triệt để vung mộng, hắn trở xuống mặt đất về sau, liền liên tục ho khan cái này phun ra ngụm lớn máu tươi, tiếp lấy ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Nam Cung Lăng. Đặc sứ đại nhân, ngài đây là... Ngươi thì tính là cái gì? Ta cũng còn không có mở miệng nói chuyện, có phần của ngươi nói chuyện sao? Nam Cung Lăng trợn mắt nghiến răng nhìn xem người thị vệ kia, đơn giản hận không thể đem nó tháo thành tám khối. Hắn không tiếc đắc tội thượng quan hạo, cũng phải giúp Lâm Vân giải vây tội trạng. Thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ này, mắt thấy liền muốn cầm tới giải dược, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này thời khắc mấu chốt. Thị vệ này lại không thức thời chạy đến quấy rối. Nếu là bởi vì thị vệ này lỗ mãng, trêu đến Lâm Vân một cái không cao hứng, liền không cho hắn giải dược, vậy hắn nhưng ngay cả khóc đĩa cũng không tìm tới. Nghe được Nam Cung Lăng, người thị vệ kia chỉ có thể ủy khuất cúi đầu nhận sai. Mặc hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Nam Cung Lăng tại sao lại như thế dung túng thiếu niên này, đơn giản liền cùng dung túng vương tử đồng dạng. cho ta kéo ra ngoài, trưởng trách 100 đại bản. Nam Cung Lăng lửa giận vạn trưởng quát. Cái khác mấy cái thị vệ đều nhao nhao xuất động, đem người thị vệ kia kéo ra ngoài. Nam Cung Lăng lúc này mới quay đầu, đối Lâm Vân cười làm lành nói. Gia hỏa này không hiểu chuyện, vừa rồi vô ý mạo phạm ngươi, ta đã thay ngươi giáo huấn hắn, hy vọng ngươi đừng nên trách. Nghe được Nam Cung Lăng, hiện trường tất cả mọi người trong nháy mắt ngây ra như phỗng, chấn kinh đến ngay cả tròng mắt đều kém chút không có rơi ra tới. Lâm Vân như thế không đem Nam Cung Lăng coi là chuyện đáng kể, thậm chí không đem Nam Hạ Vương coi là chuyện đáng kể. Mà Nam Cung Lăng chẳng những không trách tội Lâm Vân, phản còn cần khúm núm thái độ nói chuyện với Lâm Vân. Cái này làm cho người líu lưỡi một màn, không khỏi làm đám người bắt đầu ở trong lòng hoài nghi. Đây thật là lần trước đến truyền đạt Trấn Quốc quân lệnh đặc sứ sao? Căn bản không giống như là cùng là một người. Lâm Vân lúc này vẫn như cũ ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Lăng, giống như chí cao vô thượng quân vương đang thẩm vấn xem tội thần. Lần này coi như xong, ta không hy vọng có lần thứ hai. Nghe được Lâm Vân kia bá khí, ngay cả Nhậm Đàm Thiên đều là hãi hùng khiếp vía, dọa đến đầy người mồ hôi lạnh. Như đổi lại là người khác, dám dùng loại này khẩu khí cùng đặc sứ nói chuyện, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị giải quyết tại chỗ. Mà Nam Cung Lăng không những không ngại, phản còn giống như một đầu chó xù, cung kính gật đầu bảo đảm nói, xin yên tâm, không có lần sau, tuyệt đối sẽ không. Gặp Nam Cung Lăng đối Lâm Vân kia khúm núm thái độ, tất cả mọi người đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả trong lòng rung động, chỉ có thể từ đáy lòng đối Lâm Vân cảm thấy khâm phục. Tại mọi người ánh mắt khâm phục bên trong, Nam Cung Lăng lo lắng bất an, tuyên đọc lên Nam Hạ Vương thân bút viết xuống ý chỉ. Nam Hạ Vương ý chỉ đại khái chính là, Thượng quan Thủy Khiêm lạm dụng chức quyền, mượn chức vụ chi tiện, đại lượng tham ô tiến cống tài nguyên, tình tiết cực kỳ ác liệt. Lâm Vân phế bỏ Thượng quan Thủy Khiêm, kịp thời ngăn cản hắn tham ô hành vi, vì thế ghi lại một công. Lại thêm trước đó cứu vớt Tế Châu có công, song công cũng thưởng, hoàng kim vạn lượng, bạch ngân vô số, kỳ chân dị bảo, nhiều không kể xiết. Khi nhìn đến Lâm Vân khen thưởng về sau, mọi người tại đây đều hâm mộ ngay cả con mắt đều tái rồi. Những cái kia tài bảo tài nguyên, là bọn hắn cố gắng cả một đời, đều không thể đạt được xa xỉ phẩm. Mà Lâm Vân lại chỉ cần phế bỏ một cái thượng quan gia đệ tử, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đạt được. Đây thật là người so với người, tức chết người đi được. Nhưng mà, Lâm Vân lại đối những cái kia tài bảo tài nguyên khinh thường tại chú ý, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút, liền trực tiếp nói với Nhậm Đàm Thiên, những vật này toàn tặng cho ngươi đi, coi như là ngươi thay ta đắc tội báo đáp. Nghe được Lâm Vân, mọi người tại đây đều kém chút không có phun máu. Những này tài bảo tài nguyên chân quý bực nào, vì những này tài bảo tài nguyên, nhiều ít đệ tử tranh đến đầu rơi máu chảy, có bao nhiêu vũ giả mệnh tang hoàng tuyền. Lâm Vân mà ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, liền trực tiếp khẳng khái tặng người, hơn nữa còn đưa đến như thế không cần nghĩ ngợi, đơn giản thật giống như tặng không phải tài bảo tài nguyên, mà là một đống phế phẩm rác rưởi. Thậm chí liền ngay cả Nam Cung Lăng, lúc này cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Những này tài nguyên tu luyện, dù là đối với Nam Cung gia nội môn đệ tử mà nói, cũng đều là cực kỳ chân quý. Lâm Vân chỉ là một cái Vũ Châu Vũ phủ đệ tử, chẳng lẽ liền không có chút nào tâm động sao? Dạng này, chỉ sợ không ổn đâu. Tại Lâm Vân sau khi nói xong, Nhậm Đàm Thiên liền vội vàng từ chối. Đến không phải hắn không muốn, mà là không thể nhận. Những này khen thưởng thế nhưng là Nam Hạ Vương ban thưởng cho Lâm Vân. Lâm Vân không muốn còn chưa tính, ngược lại còn ném cho hắn, đây không phải nói rõ ghét bỏ sao? Cái này nếu như bị Nam Hạ Vương biết, gọi hắn cái này quốc vương mặt mũi để vào đâu? Không ổn sao? Lâm Vân quay đầu đối Nam Cung Lăng hỏi. Nghe được Lâm Vân, Nam Cung Lăng tựa như chó sù, rất phối hợp liên tục gật đầu, thỏa, đương nhiên thỏa. Hắn chỉ quan tâm Lâm Vân khi nào cho hắn giải độc, về phần những phần thưởng này cuối cùng cho ai? Hắn mới sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Gặp Nam Cung Lăng đều nói như vậy, Nhậm Đàm Thiên cũng liền không còn từ chối, ngầm thừa nhận lấy những này khen thưởng. Ngươi, đi theo ta. Lâm Vân hướng Nam Cung Lăng nhìn thoáng qua, lãnh đạm nói xong liền quay người rời đi. Nam Cung Lăng liền tựa như một đầu đạt được thức ăn cho chó chó, hấp tấp đi theo, cùng Lâm Vân cùng nhau đi xa. Mà hiện trường đám người thì sớm đã chết lặng, trong lòng đối Lâm Vân bội phục, cũng là đạt đến đỉnh phong. Cái này Lâm Vân, đơn giản quá ngưu bức. Nam Cung Lăng theo Lâm Vân cùng nhau, đi vào một gian xa hoa phòng ốc bên trong. Lâm Vân như quân vương ngồi tại trên bảo tọa, ở trên cao nhìn xuống nhìn đứng ở phía dưới Nam Cung Lăng. Nam Cung Lăng thì là mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Lâm Vân, phảng phất tại hướng chủ nhân vẫy đuôi cầu xin chó xù. Yên tâm, ta không biết nuốt lời. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra, nói xong liền hướng Nam Cung Lăng ném ra một hạt lục sắc đan dược. Nam Cung Lăng vội vàng dùng hai tay đi đón đan dược, vì thế kém chút không có ngã sấp xuống. Tại tiếp được đan dược về sau, hắn không kịp chờ đợi một ngụm nuốt vào. Đan dược vào trong bụng về sau, liền tại hắn trong bụng hòa tan tiêu tán. Dược tính đảo mắt thẩm thấu toàn thân, ngũ tạng lục phủ, bắt đầu thanh trừ độc tố trong cơ thể của hắn. Nam Cung Lăng còn chưa tới kịp cao hứng, Lâm Vân tiếp xuống một câu, liền để tâm tình của hắn trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Trong cơ thể ngươi độc tố, còn chưa bị triệt để thanh trừ, chỉ là bị tạm thời kềm chế mà thôi. Muốn triệt để thanh trừ độc tố, còn cần dài đến nửa năm trị liệu. Lâm Vân vừa nói xong, Nam Cung Lăng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lập tức có loại bị chơi xỏ cảm giác. Còn cần dài đến nửa năm trị liệu. Đây rõ ràng chính là Lâm Vân không muốn cho hắn thanh độc, mới cố ý nói như vậy. Sự thật chính như Nam Cung Lăng suy nghĩ như thế. Lâm Vân muốn giải trừ trong cơ thể hắn độc tố, vài phút đều có thể giải quyết. Lâm Vân sở dĩ cố ý kéo dài, kỳ thật chính là muốn đem Nam Cung Lăng khống chế trong tay, để hắn biến thành vì Lâm Vân sử dụng quân cờ. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, lạnh lùng đối Nam Cung Lăng hỏi. Không có không có. Nam Cung Lăng vội vàng thu hồi sắc mặt của mình, đối Lâm Vân cung kính trả lời. Mặc dù trong lòng đối Lâm Vân oán hận, nhưng hắn cũng không dám ở trước mặt biểu hiện ra ngoài. Dù sao chỉ có Lâm Vân mới có thể cứu hắn. Lâm Vân dùng mệnh khiến ngữ khí đối Nam Cung Lăng nói ra, ngươi về trước Vương Thành đi, sau nửa tháng, ta sẽ tiến về Vương Thành, tham gia Vương Thành võ đạo đại hội. Khi đó ta lại đến giải độc cho ngươi, chỉ cần lại giải độc tầm 10 lần, liền có thể đưa ngươi thể nội độc tố toàn bộ thanh trừ. Vâng. Nam Cung Lăng không dám có bất kỳ lời oán giận, đối Lâm Vân cung kính liền ôm quyền về sau, liền xám xịt xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Lăng liền dẫn mấy cái thị vệ lên đường trở về Vương Thành. Mà hôm qua Lâm Vân bị phong thưởng sự tình, cũng giống như thủy triều lan tràn ra. Trong vòng một ngày, toàn bộ Vũ Châu Thành mọi người đều biết. Không quá ba ngày, toàn bộ Vũ Châu quận đều bị oanh động. Lâm Vân phế bỏ thượng quan Thủy Khiêm sự tình, sớm đã tại Vũ Châu quận truyền ra. Tất cả mọi người coi là Lâm Vân lần này đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể để tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Lâm Vân không những không có bị xử tử, phản còn nhận lấy phong thưởng. Mà lại phong thưởng còn chưa tính, hắn thế mà còn ngồi tiếp nhận phong thưởng. Thậm chí ngay cả Vương Thành đặc sứ ở trước mặt hắn cũng đều khúm núm, đối với hắn nghe lời răm rắp. Đây quả thực ngưu bức đến nhà bà ngoại. Một thời gian, liên quan tới Lâm Vân chủ đề, tại toàn bộ Vũ Châu quận dẫn bạo, mọi người trà dư tửu hậu, cũng đang thảo luận sự tích của hắn. Hắn cuồng vọng, hắn phách lối, hắn kiệt ngạo. Bất luận cái gì tại mọi người xem ra không thể nào sự tình, ở trên người hắn đều sẽ bị thực hiện. Hắn là một cái không thể tưởng tượng nổi thiếu niên. Hắn là một cái truyền kỳ nhân vật. Hắn là Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, Vương Thành võ đạo đại hội. Thời gian trôi qua, nửa tháng đảo mắt sắp tới. Tại cái này hơn 10 ngày thời gian bên trong, Lâm Vân luyện chế ra đại lượng thập phẩm đan dược, ngạnh sinh sinh đem Lâm Anh tu vi này nện vào cấp 3 võ sĩ cảnh giới. Thậm chí liền ngay cả thể sống chết hiệu chung Lâm Vân Trương Vĩ cũng bị nện vào cấp 2 võ sĩ cảnh giới. Ra ngoài cảm ơn cùng áy náy, Lâm Vân cũng cho Vân Nhược Hy luyện chế ra đại lượng đan dược, đem Vân Nhược Hy cảnh giới cũng cưỡng ép tăng lên tới cấp 7 võ sĩ trung kỳ, mà Lâm Vân tự thân cảnh giới cũng đồng dạng tăng lên tới cấp 7 võ sĩ trung kỳ. Không chỉ có như thế, Lâm Vân còn ở lại chỗ này đoạn thời gian bên trong, đem Vũ Châu tất cả có thể thu tập hồn anh thảo, đều hoàn toàn bỏ vào trong túi. Trong đó còn bao gồm Vũ Châu Vũ Phủ tồn trong kho 100 gốc hồn anh thảo. Tại dùng những này hồn anh thảo tinh hoa túy thể về sau, Lâm Vân đã đem bất diệt thần thể tu luyện tới kim cương thể tinh thông giai đoạn. Kim cương thể tổng cộng chia làm nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành, tổng cộng 4 cái giai đoạn. Mà Lâm Vân trước mắt đã tu luyện tới giai đoạn thứ 3, bước kế tiếp chính là đại thành. Mà chuyện cho tới bây giờ, Vũ Châu quận hồn anh thảo đã sớm bị Lâm Vân thu mua hầu như không còn, rốt cuộc tìm không ra dư thừa. Lâm Vân muốn tiếp tục tu luyện bất diệt thần thể, nhất định phải đi ra Vũ Châu, hướng Vương Thành xuất phát. Cuối tháng đêm trước, Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy đều bị Nhậm Đàm Thiên gọi vào hội nghị các nghị sự. Nghị sự nội dung cùng Vương Thành Võ Đạo Đại hội có quan hệ. Vương Thành Võ Đạo Đại hội, mỗi 3 năm một giới, từ Vương quốc triều chính tổ chức, mục đích đúng là vì Vương quốc tuyển bạt nhân tài. Người bị tuyển chọn trực tiếp phong tướng, trở thành giường cột nước nhà. Mỗi một giới võ đạo đại hội, Nam Hà Vương quốc các quận tuổi trẻ thiên tài, cùng Vương quốc tam đại gia tộc thiên tài đứng đầu, đều sẽ tề tụ một đường, tương hỗ phân cao thấp, tràng diện thịnh thế hùng vĩ. Mỗi cái châu quận vũ phủ đều có 4 cái dự thi danh ngạch. Vũ Châu quận 4 cái dự thi danh ngạch, vốn là lấy Khương Nam kiếm cầm đầu Vũ Châu tứ thiên tài.